Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 464, Hoàng Kim Mãnh Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam đã từng có lạc ấn tượng yêu, cũng coi như quen thuộc với tượng tộc, nhưng tên trước mắt này hiển nhiên không phải tượng yêu bình thường. Tượng yêu phổ thông chỉ có huyết mạch cấp 3, yếu hơn thậm chí chỉ là cấp 4, mà tên tượng yêu này hai bên miệng có răng nanh nhô ra. Làn da màu nâu, tóc lại là ám kim, voi ma mút, tên này là cường giả mãnh mã yêu tộc, đại yêu hoàng xếp vị trí thứ 7, chính là tộc trưởng mãnh mã yêu tộc, hoàng kim quang huy mãnh mã đại yêu hoàng. Cho nên, tên tuyển thủ này không hề nghi ngờ có huyết mạch cấp 1 chân chính. Tên mãnh mã yêu tộc này bình tĩnh, cái mũi lớn nhẹ nhàng đung đưa, hai mắt nhắm lại, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không thèm nhìn những tuyển thủ khác. Bên người tên mãnh mã yêu tộc có hai tuyển thủ khác. Mặc dù không cao lớn như mãnh mã yêu tộc, nhưng một tên cao 3 mét, còn một tên cao hơn 2 mét. Bọn họ đều không chú ý tới Đường Tam đang tiến đến, mà ánh mắt đều tập trung trên người tên mãnh mã yêu tộc. Rất hiển nhiên, bọn họ không hy vọng tên mãnh mã yêu tộc kia là đối thủ của mình. Số thứ tự của tên mãnh mã yêu tộc là bao nhiêu? Đây đều là suy nghĩ trong lòng bọn họ. Nhưng dù thế nào, chỉ cần ở cùng một tổ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. Từ biểu hiện ảm đạm của bọn họ có thể nhìn ra, đối mặt với tên mãnh mã yêu tộc này, khả năng chiến thắng tương đối nhỏ. Bọn họ chỉ im lặng chờ đợi, cũng bị đối thủ phớt lờ. Đường Tam yên lặng đi đến gần bọn họ. Trong trận đấu sắp tới, đối thủ của hắn không phải là mãnh mã yêu tộc. Hắn tin điều này, bởi vì vận khí của hắn. Đương nhiên, nếu đối thủ của hắn là tên mãnh mã yêu tộc kia thì cũng không có vấn đề gì. Trong đan điền của hắn còn trống một vị trí. Huyết mạch chi lực của hắn rất thích hợp với Đường Tam. Dù sao tộc này nổi tiếng mạnh mẽ, lực lượng thân thể cường đại, sau này sẽ giúp ích thật lớn. Huống chi sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt, gặp sớm một chút có thể thuận tiện hấp thu huyết mạch chi lực của hắn, tăng cường thể phách bản thân. Tổ 3 số 3, tổ 3 số 4 lên đài thi đấu. Đúng lúc này, thanh âm của nhân viên truyền đến, tên mãnh mã yêu tộc lập tức mở mắt ra, trong mắt ẩn ẩn có hào quang màu ám kim nhấp nháy. Hai tuyển thủ khác đồng thời nhìn thẻ số trong tay mình. Ta là số 3. Một tuyển thủ nói ra, một tên tuyển thủ khác không chút do dự nói, ta là số 4, hai tên tuyển thủ mắt đối mắt, đều thấy được sự vui mừng trong đáy mắt đối phương. Đúng vậy, đối thủ của bọn họ là lẫn nhau, không phải là tên mãnh mã yêu tộc cường đại kia. Trên mặt Đường Tam không khỏi kinh ngạc, vận khí của ta đâu, sao đối thủ lại là tên mãnh mã yêu tộc kia, chính mình thế nhưng có vận khí gia thân đó. Không, không đúng, trước đó hắn sử dụng là cát hung lưỡng cực lĩnh vực. Trong cát có hung, hắn đã thi triển vận may cho đồng bạn. Chẳng lẽ đây là vận rủi không thể tránh khỏi khi sử dụng cát hung lưỡng cực lĩnh vực. Xem ra, khi tăng lên vận khí cho mình, sử dụng cát hung lưỡng cực lĩnh vực tự nhiên có hiệu quả cao hơn. Nhưng mặt trái cũng có khả năng xuất hiện, khóe miệng Đường Tam giật giật. Hắn đúng là hiểu hơn về năng lực lĩnh vực của mình, nhưng đồng thời cũng phải trả giá. Lúc này mới trận đầu đã gặp phải một tên cường giả huyết mạch cấp 1, hơn nữa còn là hậu bối của đại yêu hoàng còn tại thế, đúng là không phải chuyện tốt gì. Giữa các huyết mạch cấp 1 cũng có khác biệt, nếu là truyền thừa huyết mạch của một đại yêu hoàng còn tại thế thì sẽ mạnh hơn huyết mạch cấp 1 không có đại yêu hoàng. Có đại yêu hoàng tọa trấn, bọn họ sẽ có trợ giúp không nhỏ, dù là tài nguyên hay nồng độ huyết mạch. Đúng lúc này, Đường Tam cảm nhận được một ánh mắt rực lửa đang nhìn mình. Hắn ngẩng đầu liền thấy tên mãnh mã yêu tộc cao hơn mình nhiều đang nhìn mình chăm chú. Ngươi là số 6, thanh âm của hắn ồm ồm. Đúng thế, Đường Tam khóe miệng giật giật. Được rồi, ta là số 5, ngươi là chủng quần gì? Tên mãnh mã yêu tộc này tựa hồ không hề độc đoán như bề ngoài của hắn. Ngược lại có phần hơi ngây ngô. Nhân loại, cũng sắp so tài rồi nên không cần giấu giếm. Nhân loại, Nghe Đường Tam nói, tên Mãnh Mã yêu tộc không những không khinh miệt, ngược lại có chút hứng thú nhìn hắn. Ngươi là nhân loại có thể đến dự thi. Vậy ngươi hẳn là rất mạnh đi. Chờ chút ngươi phải hạ thủ lưu tình a, lần này đến lượt Đường Tam kinh ngạc. Nhìn tên Mãnh Mã yêu tộc trước mặt này, phản ứng đầu tiên của hắn là, tên này mặc dù tứ chi phát triển nhưng đầu óc không hề ngu si chút nào. Nếu không hắn đã không nói như vậy. Ngươi khách khí rồi. Đường Tam cũng không tiếp tục giao lưu với tên Mãnh Mã yêu tộc. Bình tĩnh nói, tổ ba số 5, tổ ba số 6 đang chàng tranh tài. Đúng lúc này, thanh âm của nhân viên lần nữa truyền đến. Tên Mãnh Mã yêu tộc cười ngu ngơ một tiếng, lắc lắc cái mũi to của mình, nói, đến chúng ta rồi, đi thôi. Nói xong, hắn còn hướng Đường Tam làm một thủ thế. Xin mời. Đường Tam gật gật đầu với hắn, cũng không khách khí, đi vào sân thi đấu. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, bọn họ đi thẳng đến đài thi đấu thứ ba. Bởi vì song phương đối mặt nhau, cho nên vị trí của bọn họ không giống nhau. Phân biệt đi từ hai bên lên đài. Nói cách khác, khi chiến đấu bắt đầu, hai bên cách nhau 200 mét. Khi cả hai lên sân đấu, Đường Tam vẫn đeo mũ trùm như cũ nên người xem không thể phân biệt được chủng quần của hắn. Nhưng đối thủ của Đường Tam lại khác. Mấy chục vạn người xem lập tức phát ra tiếng hoan hô. Nhất là tiếng reo hò đến từ tượng tộc lại như núi kêu biển gầm. Mãnh Mã yêu, cũng được xưng là Hoàng Kim Mãnh Mã. Trong tất cả các hoàng giả là Hoàng Kim gia tộc duy nhất. Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng có xưng danh phòng ngự đệ nhất nên có thể tưởng tượng được sức mạnh của gia tộc này. So sánh với hắn, thân hình Đường Tam quá nhỏ bé. Lúc này, Mỹ công tử đang ở trong một khu vực chờ khác. Nàng vốn đang hồi tưởng lại quá trình thông qua khảo nghiệm truyền thừa trước đây không lâu thì nghe được. Tổ ba số 6, nàng vô ý ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được song phương chuẩn bị giao đấu. Chỗ của nàng, vừa vặn có thể nhìn thấy đài thi đấu thứ ba. Cường giả Mãnh Mã yêu tộc, Tu La phải đối mặt với đối thủ này sao? Vận khí cũng quá kém đi. Ngày đầu tiên tranh tài, trọng tài thậm chí không giới thiệu tuyển thủ hai bên. Tổ đình tinh anh đại tái chính là bớt việc như thế. Theo tổ đình, người bị đào thải không cần phải giới thiệu. Với khán giả, làm quen với các tuyển thủ này thông qua biểu hiện khi tranh tài mới là phương thức trực quan nhất. Khi tên Mãnh Mã yêu tộc này lên đài, trong lòng rất nhiều người đã lập tức nghĩ rằng hắn chính là nhân tuyển cho ba thứ hạng đầu. Đây tuyệt đối là cường tộc a. Bàn đánh cược tổ đình mở ra vì giải thi đấu. Ngày đầu tiên mở màn, chủ yếu là đánh cược thời gian tranh tài từng trận đấu và tổng thời gian tranh tài. Lấy 10 phút là giới hạn. Bàn đánh cược bắt đầu từ 4 giờ và kết thúc vào 8 giờ. Người chiến thắng sẽ nhận được 10 lần tiền đánh cược. Tính toán như vậy, tất nhiên là tổ đình kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng có vô số người tự nguyện tham gia. Thậm chí cũng có nhiều đại quý tộc tham dự. Đối với đánh cược thời gian rõ ràng là tuyệt đối công bằng. Bởi vì không có người nào có thể đồng thời mua tất cả các tuyển thủ dự thi. Đối với đánh cược công bằng như vậy, người tham gia đánh cược tất nhiên là yêu thích nhất. Đường Tam xốc lên mũ trùm cùng tháo áo choàng xuống. Lộ ra một thân y phục chỉnh tề. Trên mặt vẫn đeo mặt nạ như cũ. Nhìn tên Mãnh Mã yêu tộc chăm chú. Cách trương.